Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239: Trinh phạt giang hồ. Trực chỉ Ma Môn, xuất chinh ngày rất nhanh tới đến. 50.000 đại quân cuồn cuộn xuất phát, mục tiêu trực chỉ Ma Môn chính giáo. Về phần Ma Môn tổng bộ ở nơi nào, Bạch Hổ Hình Đường sớm đã sưu tập không ít manh mối. Phương vị chính là tại phương đông Thủ Vân Sơn dư mạch chân núi. Thủ Vân Sơn khoảng cách Vương Đô có đại khái nửa tháng hành trình. Có thể nói rất xa, mà Ma Môn cũng không phải là thuần túy giang hồ thế lực. Trong đó cường giả nắm trong tay ma binh, kỹ thuật ma binh đã bao hàm mấy bộ phi thường thành thục bồi dưỡng hệ thống, như là huyết thi hệ thống, huyết tốt, huyết tướng, tu la. Cái này một hệ thống so với Đại Chu nổi danh hào quân đội vậy không yếu bên trên bao nhiêu. Cơ bản 1.000 có tu la đội ngũ, liền có thể đối chiến 3.000 có chứ danh hào quân đội. Lại như là số lượng khoa trương nô dịch hệ thống, đan nô, cái này một hệ thống cơ hồ phát rồ, lấy bí đan khống chế người bình thường, khiến cho người bình thường có được vượt xa bình thường lực lượng. Đại Chu thôn trấn rất nhiều, mà Ma Môn lấy bí đan khống chế cái này một thôn một trấn, trực tiếp chuyển hóa làm công phạt binh sĩ. Những binh lính này ngày bình thường còn như người thường, nhưng thao túng bí đan người chỉ cần thực hiện bí pháp, làm cái này chút thường nhân liền hội biến thành chỉ biết giết chóc tên điên. Lại như là đi tinh anh nhất lộ tuyến, cái bóng thi, cái này một hệ thống rất là thần bí, bồi dưỡng được đến một cái bóng thi đại giới cũng là cực cao. Cụ thể phương thức không rõ, tác dụng vậy không rõ ràng, trở lên chỉ là liệt kê. Ma Môn thực tế ma binh chế tác, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, vậy cực kỳ quỷ quyệt, cho nên lúc ban đầu ma giáo phương Tây phân bộ mới có thể kém chút công chiếm Tây Hà. Trừ cái đó ra, các nơi Bạch Hổ Hình Đường còn truyền về một chút cực kỳ kỳ quái tin tức. Ma giáo tựa hồ đạt được các phương diện cường đạo ủng hộ. Cái này cổ quái, mà lại dò xét. Chi này cầm đầu nguồn lại là ma Phật Địa Tàng. Địa Tàng lúc trước từ sói kỵ thủ bên trên cứu vớt dân chạy nạn, mà cái này chút dân chạy nạn tự nhiên hội bốn phía tuyên truyền. Chỉ là những người khác là nửa tin nửa ngờ. Lại về sau, Thái tử Cơ Vô Ưu xuất chinh, đánh bại khăn vàng Xích Mi hai phòng cường đạo, chém giết rất nhiều khấu đem. Nhưng mà chưa từng bao lâu, Địa Tàng liền tại đại quân trước đó, bá khí vô cùng địa oanh sát Đại Chu Thái tử. Lần này, cường đạo trận doanh triệt để chấn kinh. Có lẽ tại Vương Đô căn bản không cảm giác được bọn hắn chấn kinh tâm tình. Đây là vừa bị Thái tử đánh mặt, Địa Tàng liền giúp bọn hắn đem mặt đánh trở về. Mà lại là dựa vào lực lượng một người. Tóm lại, Địa Tàng dần dần bị bọn hắn thần hóa. Khấu thủ môn đều ở điều kiện gian nan lúc cổ vũ mình cấp dưới, Địa Tàng đại nhân cùng chúng ta cùng tồn tại. Các nạn dân vốn là cảm thấy mình chịu đủ ức hiếp, mà cùng Đại Chu quân chính quy giao phong cũng đều là chịu chết phần. Nhưng Địa Tàng như thế nháo trò, trực tiếp cho bọn hắn hy vọng. Mỗi khi tuyệt vọng thời điểm, bọn hắn liền hội tự an ủi mình: Địa Tàng đại nhân cùng chúng ta cùng tồn tại. Có lẽ tại bình thường, một cái thần thoại cảnh giới cường giả chưa hẳn có thể bị mang lên cao như thế. Nhưng mà, tại cường đạo, dân chạy nạn trong lòng, Địa Tàng đã biến thành trọng yếu trụ cột tinh thần. Như vậy, Địa Tàng tựa hồ là ma giáo người. Bởi như vậy, cường đạo nhóm tự nhiên là đặc biệt thân cận ma giáo. Hoàng Phi Hùng híp mắt, nhìn xem bốn phía trinh sát truyền đến tin tức, rơi vào trầm tư. Xuất phát đã có nửa tháng, khoảng cách Vương Đô cũng đã rất xa. Ven đường môn phái thì là bị một đường nghiền ép. Sáu chi nổi danh hào bộ đội đặc thù vờn quanh trung quân, tại bốn phía, viếng thăm, ven đường các đại môn phái. Viếng thăm, phương thức cũng là đã sớm định ra. Thứ nhất pháp, đại môn phái bí mật bất truyền cấp độ công pháp hết thảy tịch thu. Sau đó trở về Vương Đô để mà phong phú thiên khuyết học cung tàng thư các. Làm trao đổi, cách mỗi 4 năm, này môn phái có thể phái ra đệ tử tiến vào học cung học tập. Có thể phái ra đệ tử số lượng cùng tịch thu công pháp số lượng cùng cấp. Không có bí mật bất truyền, đại môn phái liền thiếu đi truyền thừa. Tự nhiên, cũng không ít môn phái hội sao chép một phần. Nhưng sao chép công pháp so với nguyên bản công pháp lại là thiếu đi rất nhiều đồ vật. Bởi vì lập nên công pháp người hội đem mình cảm ngộ đều dung hội tại bút pháp bên trong. Điều động đệ tử nhập học cung học tập. Về sau thì sẽ bị điểm sắp xếp quân bộ, bạch hổ hình đường, hoặc là đại chu cái khác vũ lực cơ cấu. Cái này lại tương đương với đem môn phái thế hệ tuổi trẻ tinh anh cho lũng đoạn. Cái này là chân chính tuyệt hậu kế sách. Thứ hai pháp, trong đại môn phái, đỉnh cấp phương diện trở lên cao thủ, đều phải đăng ký trong danh sách. Sau đó đại chu thống nhất vì những cao thủ này ban phát hiệp khách lệnh. Lệnh bài kia chính giữa khắc vẽ lấy 18 loại vũ khí. Lệnh bài tầng cao nhất thì là một đôi quan sát binh khí con ngươi. Cái này ngụ ý, võ giả có thể cường đại, nhưng nhất định phải nhận giám sát. Mà phàm là phân phối, hiệp khách lệnh, võ giả có một ít đặc quyền. Nhưng cùng lúc nhưng cũng bị thi hành cực kỳ nghiêm ngặt thông quan văn điệp chế độ. Giả thiết một cái đỉnh cấp cao thủ không có hợp pháp thông quan văn điệp, mà bỗng nhiên xuất hiện ở một thành phố khác, như vậy thì tính, lòng mang ý đồ xấu. 50.000 đại quân là chân chính máy ủi đất, nhưng Hoàng Phi Hùng lo lắng không phải cái này chút. Hắn một mực rơi mắt tại ma môn thêm cường đạo tổ hợp bên trên. Còn nếu là kém cỏi nhất tình huống, hắn còn sẽ gặp phải ma môn, cường đạo phía sau trung cực boss, địa tàng, hai cái này thế lực to lớn. Tựa hồ cũng là bởi vì vị kia ma Phật địa tàng mà triệt để địa nối liền với nhau. Địa môn âm ti, ma Phật địa tàng, Hoàng Phi Hùng hơi nhíu lên lông mày. Vậy mà bằng vào lực lượng một người, liền có thể làm được loại tình trạng này à? Cái kia đoạt khí ngưng hồn thủ đoạn, đến tột cùng là cái gì? Chính suy tư thời điểm, ngoài cửa thân binh lại là cúi đầu, nâng một cái mâm gỗ, vội vàng từ rộng mở rèm bên ngoài đi vào chướng doanh. Tướng quân, phá sơn tông tông môn tuyệt học, băng sơn kình pháp, hoa gian phái tuyệt học, thất chuyển loa toàn ảnh, thần phong tông tuyệt học, cửu âm ma cầm công. Đưa đến, Hoàng Phi Hùng nhìn một chút trên khay 3 quyển công pháp. Thực sự hơi xúc động, cái này chút bất truyền phương pháp đều là các môn phái truyền thừa gốc rễ. Bình thường chỉ có trong môn trưởng giáo thân truyền đệ tử. Số ít điểm được xem trọng, tương lai có tư cách trở thành trưởng lão hoặc là cán bộ tinh anh mới có tư cách học tập. Bây giờ lại là mỗi ngày đều có đưa tới. Nhưng Hoàng Phi Hùng không thấy, hắn phất phất tay nói, đưa cho Tiêu Giao Vương, những công pháp này đều là hắn đoạt lại đến, thân binh kia cũng không nhiều lời, chỉ là trong ánh mắt cuối cùng lộ ra chút im lặng. Cái này Tiêu Giao Vương nhưng thật là nằm thắng, thật là thiên hạ chuyện tốt nhất đều bị hắn chiếm, nhưng quân lệnh như sơn, người thân binh này chính là vội vàng lại ra doanh trướng. Hai tay cao nâng cái kia mâm gỗ, nghiêng người hướng về chiếm đông nam phương hướng một chỗ lều vải mà đi. Đến lều trại trước, người thân binh này lại cất giọng nói, vương gia, phá sơn tông tông môn tuyệt học, băng sơn kình pháp, hoa gian phái tuyệt học, thất chuyển loa toàn ảnh, thần phong tông tuyệt học, cửu âm ma cầm công, đưa đến, lấy đi vào a. Vâng. Thân binh cúi đầu đi vào, cấp tốc nhìn lướt qua, cái kia phong lưu vương gia ngồi tại ghế trúc bên trên, uống ướp lạnh nước ô mai, mà một bên cái kia tuấn tú thân binh chính phục thủ tại làm lấy công pháp đăng ký làm việc. 15 ngày, giao nộp đến công pháp đã là không ít, cùng cái kia chút công pháp thả cùng một chỗ. Hạ Cực theo ngón tay chỉ, vâng, thân binh kia thuận theo địa cầm lấy đi. Trải qua cái kia vương gia thân binh lúc, chỉ gặp đang cúi đầu ghi chép thiếu niên cái cổ ở giữa trắng lóa như tuyết. Tướng quân thân binh không khỏi ngẩn người. Cái này Tiêu Giao Vương không có Long Dương chuyện tốt à. Hắn không dám nhìn nhiều, vội vàng cáo lui. Hạ Cực tự nhiên không nhìn những sách này, nhưng Bạch Đào Hoa đang nhìn, hơn nữa nhìn rất chân thành. Nàng vốn là có đã gặp qua là không quên được năng lực. Nếu không có thể nào tại thời đại thiếu niên liền thanh tiểu vô tương tinh di pháp tu luyện tới siêu phàm, cũng lại trở thành Giang Nam Du chỉ tán thích khách chi chủ. Tiểu vô tương tinh di pháp yêu cầu là phục chế địch nhân công pháp, đây đối với ký ức yêu cầu cơ hồ đạt đến hà khắc trình độ. Nàng giả ý sao chép ghi chép, kỳ thực lại tại đọc thuộc lòng lĩnh hội. Nàng muốn đuổi theo chủ thượng bước chân, tự trở nên càng hữu dụng mới được. Nếu như tại trên thực lực không cách nào đuổi theo chủ thượng, như vậy nàng liền sẽ để mình trở nên bác học, trở thành di động thư viện. Nàng luôn cảm thấy chủ thượng lữ trình còn rất dài. Bạch Đào Hoa cực kỳ cố gắng xem lấy sách mà màu son trước khay trà. Hạ Cực lại uống vào bên trên cống ướp lạnh nước ô mai. Gốm sứ cái bình tổng cộng 2 vò, trong đó hỗn tạp khối băng, ô mai, cỏ thơm, tăng thêm đường cát, tại cái này chói chang ngày mùa hè, quả thực là làm cho người tâm thần thanh thản. Đây đều là bản địa thế gia vì tránh tai họa, cực điểm nịnh nọt mà đưa lên, như mộng lệnh, đang tại vững bước tăng lên. Nghĩ đến đợi đến chinh phạt cái này giang hồ một vòng, liền là có thể thăng đến đại viên mãn cấp độ. Chỉ là tốc độ này vẫn là chậm điểm, một ngày mới thăng một cấp, có thể không chậm a. Hạ Cực chập chờn trong chén ô mai canh, tinh thần bay xa. Nếu có thể tại lấy trong bình thế giới thời gian đến thu hoạch được công pháp tăng lên, vậy cũng tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.